Chương 148, thần phục đi. Quy quy. Nàng muốn dung hợp huyền cương quy bạch tượng liệt, như cùng ở tại bình tĩnh trong hồ nước, ném một tảng đá lớn, hù dọa từng tầng khuấy động gợn sóng. Cái gì dung hợp huyền cương quy vào lúc này tất cả mọi người khiếp sợ, quả thực không thể tin được, lại có người dám làm như vậy. Thế nhân đều biết, muốn dung hợp linh vũ hồn, nhất định phải tự thân trạng thái tốt đẹp, lại linh vũ hồn ý nguyện xuống tiến hành dung hợp, quá trình dung hợp bên trong, cũng không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mặc áo đen đâu lúc này, Khương Ly cái này không tầm thường hành vi, trong mắt mọi người, chỉ là một loại không biết sống chết lỗ mãng. Thậm chí, rất nhiều người đang khiếp sợ về sau, liền thờ ơ lạnh nhạt, liền bạch tượng liệt mấy người cũng giống như thế. Bọn họ tin tưởng, không cần bọn họ xuất thủ, huyền cương quy liền sẽ một cái tát đem cái này to gan thiếu nữ đập chết. Giấu kín chỗ tối, còn chưa xuất hiện Khương Hạo, thay muội muội lau một vệt mồ hôi. Nhưng, muội muội phía trước, lại một mực tại hắn bên thai đảo quanh. Ta sẽ nắm lấy thời cơ, trực tiếp dung hợp huyền cương quy. Nếu ta một khi làm như vậy, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ là sẽ không động thủ, chỉ biết chờ lấy ta bị huyền cương quy đánh chết. Cái này không thể nghi ngờ liền cho ta tranh thủ đến trọng yếu nhất thời gian. Nhưng, nếu ta dung hợp xuất hiện thành công manh mối, bọn họ khẳng định kìm nén không được muốn ra tay với ta, ngăn cản ta dung hợp huyền cương quy, đến lúc đó, phải nhờ vào ngươi. Tận khả năng giúp ta kéo dài thời gian, nếu là gánh không được, thì đi đây chính là Khương Ly kế hoạch nàng biết rõ chính mình không cách nào cùng nhiều người như vậy tranh đoạt, mang đi huyền cương quy, cũng chỉ có thể mạo hiểm tại trước mắt bao người, tiến hành dung hợp. Một khi nàng dung hợp thành công, những người này lại không cam tâm cũng chỉ có thế coi như thôi. Dù sao, không quản về sau là truy sát QNZ tốt, là cái gì khác đều tốt. Tại cái này linh vũ giới bên trong, nàng sẽ không thật chết. Chỉ cần nàng không chết, món nợ này nàng sớm muộn sẽ lấy trở về Khương Ly mục đích, chỉ ở tại huyền cương quy linh vũ hồn đầm lầy bên trong, linh khiếu kim quang đại tác, huyền hóa thành phù văn thần bí, đem huyền cương quy thân ảnh khổng lồ bao phủ trong đó. Tại trên lưng của nó, có một điểm nhỏ hình bóng. Khương Ly rơi vào nó phần lưng trong khe hở, trái phải trước sau lân giáp tựa như thẳng đứng sắc bén ngọn núi. Giống huyền cương quy chỉ lên trời gầm thét một tiếng, liều mạng lung lay, muốn đem rơi vào trên lưng nó tiểu hắc ảnh té xuống, kháng cự bị hút vào linh khiếu lực lượng. Người xấu đi ra giẫm chết ngươi nhuyễn nhị trì độn nữ hoa âm thanh, vang lên lần nữa. Lần này, nó hiển nhiên là nhằm vào Khương Ly một người. Khương Ly lại nắm chắc phía sau lưng của nó, khỏe miệng giơ lên, đôi mắt phá lệ sáng tỏ, ngươi cũng đừng dãy rủa. Ngoan ngoãn dung nhập ta thứ hai linh khiếu, ta hướng ngươi hứa hẹn, đi theo ta tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi thân phận. Không đi không đi đi ngủ đi ngủ, huyền cương quy lung lay to lớn đầu, tạo qua chỗ, mang theo lăng lệ chi phong. Quần công đám người, lúc này đều không hẹn mà cùng ngừng tay, hướng lui về phía sau một bước, như xem kịch, chờ đợi Khương Ly cái chết. Huyền cương quy trả lời, để Khương Ly không khỏi mỉm cười. Mặc dù không đúng lúc, lại làm cho nàng cảm thấy cái này huyền cương quy tốt manh a a a a quy quy nghe lời, theo ta đi nếu không những người xấu này sẽ thương tổn ngươi. Khương Ly giọng nói, giống như dụ dỗ tiểu nữ hài bọn buôn người. Cũng may, thanh âm của nàng không lớn, cũng chính là huyền cương quy có thế nghe thấy, nếu không nghe được nàng câu này khuyên bảo sợ rằng này đến xuống người sẽ chờ không đến huyền cương quy đem nàng giết chết thời điểm. Không nghe bọn họ vô dụng, huyền cương quy lại như cũ không hề bị lay động. Thời gian có thế không chờ người, Khương Ly hơi nhíu mày. Mặc dù, huyền cương quy nếu như phối hợp, sẽ tăng nhanh dung hợp tốc độ, nhưng là, lúc này hiển nhiên không có lưu cho nàng quá nhiều lừa gạt ta, không, khuyên bảo thời gian mềm không được, cũng chỉ có tới cứng. Khương Ly cắn răng một cái, ánh mắt biến lăng lệ mấy phần. Vậy liền xin lỗi quy quy, thần phục đi. Khương Ly hét lớn một tiếng, năm ngón tay thành bàn tay, chống tại huyền cương quy trên lưng, hồn lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, không ngừng đưa vào huyền cương quy thể nội. Trong suốt hồn lực, như do xoáy, bị Khương Ly hút vào, lại chuyển đổi về sau, chuyển vào huyền cương quy trong thân thể. Bao phủ huyền cương quy linh khiếu càng phát rõ ràng, sáng lên. Thậm chí, trong vùng đám người, cũng có thể thấy rõ ràng linh khiếu bên trên phủ văn cảm nhận được hồn lực nồng đậm. Khương Ly đột nhiên phát hiện, tại linh vũ giới bên trong dung hợp linh vũ hồn, thật là một loại thiên thời địa lợi. Giống cưỡng chế lôi kéo lực lượng, để huyền cương quy triệt để giận. Nó phóng xuất ra cuồng bạo khí tức, trên lưng những cái kia lân giáp hướng Khương Ly công kích mà tới. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, tay phải vẫn không có rời đi huyền cương quy phần lưng, làm thân thể lại như linh động phiên bay hồ điệp, tránh né lấy công kích. Tại thứ hai linh khiếu bên trong, nàng rõ ràng cảm nhận được huyền cương quy kháng cự. Loại kia phản kháng xé rách lực lượng, để nàng thứ hai linh khiếu cơ hồ sụp đổ, linh hồn phảng phất bị xé nứt, khiến người đau đến sống không bằng chết. Nhưng, dù vậy, nàng y y nguyên cắn chặt răng, không chịu buông tay, điên cuồng đem tự thân hồn lực rót vào huyền cương quy bên trong. A Khương Ly kêu thảm một tiếng. Nguyên bản sáng tỏ kim sắc linh khiếu, nhan sắc bắt đầu ảm đạm, xuất hiện sụp đổ phía trước tế văn. A Ly giấu tại âm thầm Khương Hạo, khẩn trương nhìn xem một màn này, hận không thể lao ra đem muội muội mang đi. Thế nhưng là, hắn lại biết, mình không thể làm như vậy, nếu không, liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. A, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tượng liệt mỉa mai lạnh lùng chế dễ ước. Hắn đứa cháu kia cũng khinh thường cười nói, nhị thúc, nàng cho rằng nàng là ai a, thật sự là lô mãng như huyền cường quy linh vũ hồn tốt như vậy dung hợp, chúng ta người người đều đi, sao lại đến phiên nàng một tiểu nha đầu vô chi tội a chết cu nở dê không an. Khương Ly linh khiếu đã xuất hiện sụp đổ điểm báo, tất cả mọi người nhận định nàng dung hợp tất nhiên thất bại. Đến lúc đó, nàng sẽ bị huyền cương quy đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, mà huyền cương quy cũng sẽ bởi vì cưỡng chế dung hợp, đạo diện trí nguyên tức giận tổn hao nhiều. Lúc này chính là bọn hắn cơ hội. Thậm chí, bọn họ hiện tại ước gì lại nhiều đến mấy cái ngu xuẩn, hướng Khương Ly dạng này giúp bọn hắn tiêu hao huyền cương quy lực lượng. Lạnh lùng, niệm ai, chế dê ước, chế nhạo đủ loại thần sắc, đều xuất hiện trước lúc này tham chiến người trên mặt. Nhưng Khương Ly lại không nhìn sự tồn tại của những người này, cố nén linh hồn xé rách cảm giác đau, cắn chặt răng tiếp tục rót vào hồn lực huyền cương quy. Ta nhất định được lúc này, không người có thể gặp nàng ánh mắt bên trong kiên định, càng không người có thể biết nàng quyết tâm có cỡ nào dọa người. Muốn thất bại đi ân, linh khiếu ánh sáng đều nhanh duy trì không được. Không sai biệt lắm, cũng nên chúng ta động thủ. Ha ha ha, còn có Vina Ho muốn đi thử xem dung hợp huyền cương quy, chúng ta không ngại chờ một chút. Chế nhạo âm thanh, liên tiếp. Liên tại tất cả mọi người coi là Khương Ly sẽ thất bại, thậm chí Khương Hạo đều nhanh không nhịn được muốn cưỡng ép mang đi Khương Ly thời điểm, trong cơ thể nàng dị hồn lưu lại đột nhiên động.